Dragon Wall, chương 7, đến Hỏa Long Thành, góc truyện audio.com. Sao đi mãi chả ra được nhỉ? Thiên vừa đi vừa tự hỏi vì cậu đi khá lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nào của cái được gọi là lối ra cả, hay mình bắt con gì đấy giúp mình tìm đường ra được không anh? Bỗng Hồng Vũ hỏi làm Thiên chợt giật mình đơ người ra. Ừ nhỉ? Thế mà không nghĩ ra từ đầu làm mất bao nhiêu thời gian. Thiên ảo não vỗ đầu và cũng thấy rằng có khi người ngoài nhìn vào sẽ tốt hơn rất nhiều so với người trong cuộc. Thiên đành đi tiếp vào trong khu rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Vừa đi hai người vừa chém gió đủ thứ chuyện, và Thiên cũng nghe về các cách tu luyện ở đây. Các loài thú, vật thì sẽ luyện theo cấp như mấy game cậu từng chơi để trở thành ma thú. Ở nơi này kẻ mạnh làm vua, và ở nơi này thì những kẻ luôn đúng thường là mấy kẻ mạnh trừ một số thể loại con ông cháu cha đặc biệt. Thiên phú nơi này chia theo số sao, tinh, từ 1 đến 9, và chỉ có những trường hợp phản tổ huyết mạch đặc biệt vạn vạn năm xuất hiện một lần hoặc không mới lên được thập tinh. Thôi dùng Hán Việt chứ kiểu này chả quen gì. Người không có thiên phú không thể tu luyện, trường hợp đó thì ở đâu cũng giống nhau thôi. Nhất tinh của người bình thường là dễ thấy nhất, nhiều như lá rụng mùa thu. Nhị tinh coi như có chút tư cách để được tu luyện. Tam tinh là thiên phú tốt rồi. Tứ tinh là vạn người có một. Ngũ tinh là triệu người có một. Lục tinh là trăm năm mới có vài người. Thất tinh là phải vài trăm năm mới có lác đác xuất hiện. Bát tinh là nghìn năm mới có một. Còn cửu tinh thì là bí mật cao cấp trong mỗi gia tộc, còn về thập tinh thì chỉ có trong các truyền thuyết mới xuất hiện thôi. Ngoài ra còn có sơ, trung và cao ba cái tiểu định mức để đánh giá thêm. Hồng Vũ là ngũ tinh cao cấp, nếu có cơ hội vào Long Huyết Đầm tẩy lễ thì sẽ lên được lục tinh cao cấp. Khi kiểm tra thiên phú của Thiên thì cô không tài nào kiểm tra được, vì vậy cô tin rằng Long Thiên ít nhất phải là thiên phú lục tinh là thấp nhất chứ còn. Về việc không có thiên phí hệ hỏa thì xin lỗi luôn, là cô từng nhìn thấy Thiên dùng lửa đốt chết cháy một cái ma cây rồi. Không tinh là chuyện không thể nào. Và cũng nhờ vụ đấy mà Thiên tước đoạt được thêm thiên phú hệ mộc lên nhị tinh. Và Thiên được Linh nhắc rằng mỗi một tinh thắng lên theo việc nhân 10, ví dụ như để lên tiếp tam tinh thiên phú thì Thiên cần giết 10 con thiên phú nhị tinh, tứ tinh thiên phú thì cậu cần giết 100 con tam tinh, và cứ thế sẽ suy ra một con số không hề nhỏ cùng thời gian hoàn thành không hề ngắn. Tuy nói các thiên tài là ít nhưng từ thuở xa xưa đến giờ, cùng với việc rồng có tuổi thọ khá dài, làm Thiên có cảm giác nếu mình muốn vẫn có thể làm được việc này. Họ tìm đến nơi ở của một con ma thú có thể bay và bắt nó đưa mình ra khỏi nơi này. Trong chuyến đi hết hơn một tuần thì Thiên vui mừng vì bộ thần quyết đã tới tầng thứ 2. Mỗi một quyết, luyện thể thần quyết, luyện hồn thần quyết và luyện thần quyết đều có số tầng bằng nhau là 12 tầng, với 4 tầng chia làm sơ, trung, cao. Cậu cũng đã có thể tu luyện theo cách lên cấp như ma thú nhờ bằng việc tạo tài khoản với tất cả số điểm cậu có. Vậy là cậu lại trở thành một kẻ trắng tay. Việc này làm Thiên nhớ đến một số trò mà cậu từng chơi. Trong lúc ở với Hồng Vũ thì cậu cũng học thêm về thế giới này. Ngoài những gì trong lúc nghe từ hệ thống thì cậu cũng học thêm về địa hình nơi này. Nghe kể từ Hồng Vũ thì nơi này có vẻ vô cùng rộng lớn mênh mông. Trải qua gần 10 thế hệ thì bản đồ về nơi này mới có thể thu thập xong, và nó được đặt trong thư viện trong khu thánh địa rồng. Về phần các con rồng ở đây thì chẳng ít, theo lời kể của Hồng Vũ thì do bản tính dâm trong cơ thể nên rồng khá chú trọng vào việc đó. Mỗi con rồng đực dù cho có thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ có 2 con rồng cái là nhiều nhất. Do thật sự là ăn cũng chẳng hết nên cũng chẳng dám ăn nhiều, sợ tinh tận rồng vong, do đó nên số lượng rồng cái chiếm tỷ lệ tới 7:3. Và có vẻ là phụ nữ nơi này nắm quyền nhiều phết trừ một số long tộc nhất định. Và ở đây hầu hết lãnh thổ là của rồng vì chúng mạnh nhất. Phải rồi, cái bọn thủ châu công bò tót như này thì mạnh nhất là đúng rồi. Chưa kể đến việc là thế giới khác nên cái ý nghĩ rồng khó sinh sản nên vứt đi được rồi. Mất 1 năm cho việc sinh nở thì số lượng rồng mới ra đời ngày một tăng. mà cho dù nhiều thế nào thì đất vẫn còn nhiều vô biên vô tận nên cứ đẻ thôi, nhưng cũng có gia đình chỉ có vài đứa thôi, chả hiểu nữa. Rồng nơi này có ý thức bảo vệ ngôi vị vương của chúng rất cao và con nào cũng biết chiến đấu cả, chẳng qua là chúng có muốn hay không thôi. Bọn chúng thường tổ chức 2 năm một lần giải long chiến mở rộng cho tất cả mọi loài khác và cũng như của tộc mình. Nơi này thiên tài đủ loại tụ tập để tranh giành vị trí long vương. Ở trong long tộc thì chia làm các cấp nữa như 1, 20 là long sĩ, 20, 40 là long đồ, 40, 60 là long tướng, 60, 80 là long tông, 80, 100 là long vương, 100, 120 là long tôn, long hoàng từ 120, 140, từ 140, 160 là cấp long đế, trên nữa là địa long từ 160, 180, thiên long từ 180, 199, 200 là long thần. Hồng Vũ kiến thức cũng chỉ được đến đây, thế em nghĩ anh mấy cấp? Thiên hỏi thử xem hiện tại mình đang ở giai đoạn nào thì nghe Hồng Vũ bảo có lẽ là cấp long vương. Điều này làm Thiên nghĩ lại về sức mạnh của bản thân, nhưng dù sao cũng khá tốt, bởi Thiên đã lên cấp nào đâu, theo cách tu luyện của bọn người thì chúng khác với bọn em, nhưng cũng là bộ tộc mạnh thứ hai ở đây. Hồng Vũ kể thêm một số cách tu luyện cùng với vài điều về địa hình rồi mới đi nghỉ, để Thiên ngồi lại suy nghĩ một mình. Có 3 khu rừng được ví như Bất Tận, Mộc Long rừng, Hắc Minh rừng, Thần Thánh rừng cùng vô số khu rừng khác nhỏ hơn. Có 5 vùng biển được xác định: Thủy Long biển, Đông Dương biển, Nhật Nguyệt biển, Thái Âm biển và Thánh Thần biển. Thiên cố tiêu hóa hết đống thông tin từ Hồng Vũ. Cách tu luyện nơi đây của con người là hấp thụ các nguyên tố theo công pháp. Các cấp bậc là Vũ Sĩ, Vũ Đồ, Vũ Tướng, Vũ Tông, Vũ Vương, Vũ Tôn, Vũ Hoàng, Vũ Đế, Vũ Địa, Vũ Thiên, Vũ Thần, mỗi một đại cảnh giới chia làm 10 tiểu cấp bậc. Thiên chắc rằng đó chưa phải là hết, vì theo hệ thống nói thì 1000 mới là con số mắc cấp nơi này. Và theo Thiên đoán thì cậu đang ở giai đoạn vũ tướng cấp 2 hay 3 gì đó. Vậy là Thiên đồng tu 2 cách rồi. Sức mạnh cậu cũng sẽ lớn hơn so với bọn long tộc gì đó, và cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều đối với nhân tộc, vì khi chiến đấu thường một con rồng có thể cân tận 5 người một lúc cơ mà. Châu vãi ra, vậy thì vẫn cần cố gắng nhiều lắm. Phải luyện tập cùng tu luyện từ mai mới được. Hồng Vũ bảo vũ khí của mình rất mạnh, cả khẩu súng lẫn cả kiếm, nhưng do ở đây rồng cũng đã từng đột biến với cả dị hóa nên ra chúng cũng gần bằng thần khí rồi, cùng với móng vuốt ở bản thể thì chúng cũng chẳng thua chị kém em đâu. Phải tu luyện tất cả cùng lúc mới được. Thiên ngẫm ra một kế hoạch tu luyện dành cho bản thân trong tương lai để làm cho mình mạnh hơn. Mạnh đến lúc chẳng còn ai mạnh nữa mới thôi. Sáng hôm sau rồi cũng đến được Hỏa Long Thành, thủ đô của Hỏa Long Quốc. Nhìn cái cổng màu đỏ có cả ngọn lửa bùng lên cao, trông thôi mà đã thấy nóng trong người rồi. Nghe đâu thấy bảo rằng nó được làm từ hỏa thạch 100 hay sao ấy. Do đã đọc sẵn về các loại khoáng sản nơi đây nên Thiên khá dễ dàng nhận ra được thành phần chính của cái cổng họ có nhiều, thế chắc lấy một ít. Không sao đâu nhỏ, Thiên dự định ăn trộm, à không, là mượn một ít đá bên trong. Chắc chẳng ai để ý đâu, thành phố nơi này khá là tráng lệ, mang một chút gì đó của thời Trung Cổ ở trái đất. Nơi đâu cũng phải có màu đỏ làm tượng trưng, ấn tượng phết đấy. Thiên thầm khen cho vẻ đẹp nơi đây. Đi một lúc rồi Thiên cũng tìm một nhà trọ tạm thời để ở. Dù cho Hồng Vũ có nài nỉ làm nũng, thậm chí là mỹ nhân kế, nhưng Thiên vẫn cứ lấy lý do là không thích sống ở một nơi chẳng có tí gì thoải mái tự do cả. Cậu có chút nhớ ngôi nhà trong khu rừng Hồng Vũ, do bị Thiên dọa không cho đi theo nếu không nghe lời nên cũng đành nhận lời việc về Hoàng Cung sống, với điều kiện là cô có thể đến chơi bất cứ lúc nào và khi không có ai theo. Cùng những tháng ngày tiếp theo, Thiên chăm chỉ luyện tập cho việc nâng cao sức mạnh của bản thân. Hiện giờ Thiên đoán chắc tầm lên 2-3 cấp gì gì đó. Anh có bị ngốc không vậy chủ nhân? Quên rằng hệ thống có thể thống kê cấp độ của anh hả? Linh bỗng nhắc Thiên với vẻ mặt buồn cười. Ừ nhỉ, dạo này lâu cũng không kiểm tra bảng thông tin rồi. bật lên đi. Vừa dứt lời thì chiếc bảng quen thuộc lại hiện ra bảng thông tin tên. Long Thiên, tình trạng, tiến hóa X10, tuổi, 15 tu vi, Vũ Vương cấp 6, Long Vương 89 cấp thiên phú. 1, tư chất Vương 2, trời sinh mị lực 3, thôn phệ, tước đoạt 4, ẩn 5, ẩn huyết mạch, Long thần huyết mạch và đế thần huyết mạch thể chất, Long đế thần thể túi đồ, vé xuyên ngẫu nhiên, trái ác quỷ lửa nham, ma hạch các hệ 378 viên. Trang phục cho nữ, 1 triệu điểm, 100 triệu đồng Việt Nam. Vũ khí, vô định hình sáo trang. Trang phục của thần công pháp, thần quyết, tầng 2, thần cấp song tu âm dương quyết phụ kỹ. Hỏa hệ các loại, một số của hệ mộc, lôi, thủy, băng, thổ, kim, phong, quang, ám sủng vật, thập vĩ hồ, phượng hoàng lửa, có ai thấy thiếu tự thêm nha? Tác ít khi đọc lại lắm. Đây là số liệu mới hả? Thiên nhìn với vẻ mặt thỏa mãn trong lúc chú ý tới đống thành quả cậu nhặt kèm khi đi trên quái quanh khu rừng gần đây. Nó cũng khá làm Thiên mất thời gian khá nhiều. Đồ rơi ra là vì Thiên mua bộ giảm giá như game từ lần trước để phục vụ cho việc trên quái luyện cấp nơi này. Giết chỉ ra đồ thôi chứ chả có kinh nghiệm gì cả. Chỉ có thể lấy từ tu luyện hoặc ăn thịt bọn quái thôi. Ma hạch theo Thiên biết thì nó là chỗ tinh hoa tinh túy nhất của bọn ma thú. Chúng khá hiếm và bán được khá cao. Tuy nhiên cái đống ma hạch của Thiên toàn đá vụn vặt nhưng Thiên vẫn giữ để chờ khi chức năng rèn mở ra và cậu có thể ghép các nguyên liệu lại tạo ra. Cái cao cấp hơn để khảm vào trong vũ khí. Có một điều thú vị nữa là từ khi Thiên đến đây thì càng ngày càng có nhiều gái thuộc vô số chủng tộc cũng dọn đến quanh đây thì phải. Cứ ra khỏi cửa là lại thấy một số nhìn Thiên bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, làm Thiên toàn phải đi lén lút suốt thôi cũng mệt thật tối. Nay Thiên quyết định sẽ rời khỏi đây. Có lẽ ngày mai sẽ có một số lượng người không nhỏ khóc mất. Thiên cũng viết một lá thư cho Hồng Vũ bảo cô ở lại đây chờ cậu về tham gia giải long chiến mở rộng sau khoảng một năm nữa. Và cấm không được đi theo. Đang lúc Thiên định khởi hành thì giọng linh vang lên, sủng vật thập vĩ hồ nở ra thành công. Mời mệnh danh, chấm chấm chấm chấm chấm, tên gì giờ Mina, San, Cách Trương,